Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. 168 chữ viết một môn chi cách. Trong phòng khách không khí lâm vào yên lặng, ở nghe được Tân Thành khuyết thanh âm kia nháy mắt. Dương Văn Lạc tâm thần cơ hồ tan rã. Nóng bỏng máu từ lòng bàn chân một đường nghịch lưu hồi tưởng xông lên trong óc. Phá tan cuối cùng một tia đơn phương đối chọi gay gắt ghen tuông, kỳ thật bọn họ này vài lần chạm mặt. Càng kịch liệt lời nói, thậm chí là động thủ cũng không phải chưa từng có. Nhưng chưa bao giờ có một lần có thể làm hắn cảm thấy giống như rơi xuống ở lạnh băng mãnh liệt hồ. Sâu, liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn lên, cho nên Tạ Tư Dương cùng bọn họ là đều ở bên nhau sao? Dương Văn Lạc không nói một lời mà rũ xuống mắt, chết lặng mà nghĩ, nàng từng chính miệng đối hắn nói qua nàng bạn trai là Lục Quân. Kia hiện tại Tân Thành khuyết tồn tại tính cái gì? Duy nhị chi nhất, nàng tâm nguyên lai dung lượng lớn như vậy sao? Nếu bọn họ đều có thể, nếu nàng nguyện ý tiếp thu hai người, vì cái gì hắn không được? Nàng cùng hắn không đơn giản chỉ có đời này như vậy không xa không gần giao tình. Bọn họ có được đồng dạng ký ức, từ niên thiếu quen biết đến sau lại dị quốc lại gặp nhau. Nàng trước nay không đối hắn sinh ra quá nửa phân mâu thuẫn. Kia vì cái gì? Vì cái gì hắn không thể ở nàng đáy lòng chiếm cứ chẳng sợ một góc vị trí? Cái này ý niệm một khi xuất hiện, tựa như cỏ dại dưới đáy lòng sinh trưởng tốt. Áp lực không được khát cầu như điện quang là tả nhảy thượng làn da, Dương Văn Lạc máy móc mà dương. Mắt nhìn cách đó không xa nhắm chặt cửa phòng, liền ở Tân Thành khuyết cho rằng hắn bị đả kích đến. Không thể phục thêm, sẽ vẫn luôn như vậy trầm mặc thẳng đến rời đi khi. Dương Văn Lạc rốt cuộc đã mở miệng. Ta biết, hắn nhẹ xả khóe môi. Nhưng thì tính sao? Dương Văn Lạc nhìn vẫn là nhất quán tư thái. Chỉ là thoáng đứng thẳng thân thể, nhìn thẳng Tân Thành khuyết, thanh âm lại nhẹ lại đạm, cẩn thận nghe nói, trong giọng nói lại mang theo một tia không dễ phát hiện gian nan, duy nhị chi nhất cũng không phải. Duy nhất, không phải cái kia không thể thay thế tồn tại, khó bảo toàn có một ngày sẽ không bị thay đổi, ngươi cảm thấy chỉ cần phòng bị được ta liền không có người khác sao? Không, chỉ cần xé rách này vết cát. Về sau xuất hiện ở Tạ Tư Dương bên người mỗi một người nam nhân đều sẽ trở thành ngươi nghi kỵ. Phòng bị đối tượng, này đối với ngươi mà nói, có phải hay không không quá đáng giá? Đáng giá cái này từ Dương Văn Lạc ở Tân Thành khuyết trước mặt tổng cộng đề ra hai lần. Nhưng ngoài ý liệu, lúc này đây Tân Thành khuyết lại không có bị chọc giận. Thậm chí liền dư thừa cảm xúc dao động đều không có, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Liền tính là như vậy, ngươi vẫn là tưởng tiếp cận Tạ Tư Dương, đúng vậy. Dương Văn Lạc nói, hắn trả lời đến nhanh như vậy. Như vậy kiên quyết, phảng phất chuyện này đã khắc vào trong xương cốt. Không cần trải qua bất luận cái gì tự hỏi là có thể cấp ra đáp án, không khí như vậy an tĩnh lại, hai. Người nhìn nhau mà đứng. Dương Văn Lạc đôi mắt hơi hơi rũ xuống, tránh đi hắn tầm mắt, nhưng Tân Thành khuyết biết, này tuyệt đối không phải bởi vì chột dạ, cùng hắn giống nhau, trừ bỏ tất yếu giao lưu bên ngoài. Bọn họ một câu đều không nghĩ cùng đối phương vô nghĩa, nhưng Dương Văn Lạc dựa vào cái gì cảm thấy? Hắn sẽ cho hắn ở chỗ này thấy Tạ Tư Dương cơ hội. Tân Thành khuyết vừa định mở miệng hạ lệnh trục khách, đúng lúc này. Phòng nội đột nhiên truyền đến một tiếng ping, không đợi hắn phản ứng lại đây, lại này đánh vật cứng ping ping thanh lại liên tiếp vang lên. Tân Thành khuyết không nghĩ ra đã xảy ra cái gì, trực tiếp sắc mặt căng chặt mà xoay người vọt vào phòng ngủ, làm sao vậy? Dương Văn Lạc cũng cùng đi qua, chỉ là đi tới cửa kia nháy mắt lại dừng lại bước chân, tay nắm chặt then cửa, không biết vì sao. Cảm quan trở nên dị thường nặng nề dày nặng, liền yết hầu đều khô khốc lên, hắn nghe thấy Tạ Tư Dương nói. Phát hiện một chút việc nhi, nàng chính đưa lưng về phía hắn đứng ở cửa sổ trước. Tóc dài dưới ánh nắng chiếu rọi xuống nhiễm một tầng hơi say ấm kim sắc. Nhìn tựa như một đoàn nguồn sáng, làm người nhịn không được tưởng tới gần, 5 viên thủy tinh châu đã bị Lục Quân tạp nát. Cửa sổ thượng trải rộng nhỏ vụn tinh thể, lộ ra kia từng gắt gao bao vây ở bên trong tiểu trang giấy. Tạ Tư Dương không chú ý tới Dương Văn Lạc liền ở sau người. Nàng duỗi tay ấn hạt châu trình tự đem trang giấy mở ra. Nhẹ giọng niệm ra trên giấy đã ố vàng tự. Tân Thành Khai An Hồ, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.